Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, đệ 32 chương. Ánh trăng sáng tỏ, hồ nước yên tĩnh, Cố Miên Lương lại không nửa điểm tâm tư đi thưởng thức. Hắn thanh âm hơi trầm xuống. Tộc học đều dạy ngươi thứ gì? Đám kia lão thất phu. Thật đúng là cái gì đều dám nói, Phất Chi cười giống chỉ trộm tanh tiểu hồ ly. Nghĩa phụ, người đoán xem, hắn nhìn Cố Miên Lương, đợi nửa ngày cũng không chờ đến hắn có cái gì khác phản ứng. Lập tức không thú vị hừ một tiếng, môi đỏ liếm một chút Cố Miên Lương nhĩ tiêm, hàm ở trong miệng, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Dù sao nên biết đến. Ta đều biết, bọn họ Xích Vũ nhất tộc cũng chỉ dư lại hắn một cái. Không chỉ có tộc học, toàn bộ yêu tộc đều đối hắn tương lai phối ngẫu sự tình rất là để bụng, từng cuốn chân quý tinh phẩm. Hai người trêu chọc đồ, bị nhét đầy hắn án thư. Hắn trước bàn thanh điều tộc học bạn cả ngày đi học nhìn lén. Xem máu mũi chảy ròng, đặc biệt là quản lý yêu tộc ra phả mấy cái trưởng lão ra ra. Hận không thể hắn tìm 10 cái 8 cái chim mái, sinh cái 180 cái ấu tể tư cập này. Thiếu niên trong mắt nhịn không được hiện lên mấy mặt lo lắng chi sắc. Lo lắng sốt ruột nhìn Cố Miên Lương bụng nhỏ, giống như bên trong đã có ấu tể. Nghĩa phụ, người muốn nhiều sinh mấy cái, hắn nghiêm túc nói. Bằng không yêu tộc nói không chừng còn sẽ cho ta khác chim mái. Nhưng ta chỉ nghĩ muốn ngươi một cái chim mái, Cố Miên Lương lần đầu biết hắn nuôi lớn này chỉ tiểu. Tước Nhi thế nhưng đối hắn có như vậy tâm tư. Nhưng là xem tiểu Tước Nhi thần sắc, hẳn là cũng không biết cái gì là ai, có lẽ chỉ là bởi vì cùng hắn thân cận. Mới có loại này ý tưởng, hắn chậm rãi xua tan trong cơ thể dược tính. Lãnh lãnh đạm đạm, ta không phải chim mái, cuối cùng, bổ sung một câu. Càng sẽ không có dựng, thiếu niên quả nhiên nóng nảy. Xinh đẹp mắt phượng doanh khởi thủy quang, trên mặt có chút bất mãn. Hiển nhiên là không tin Cố Miên Lương nói, Cố Miên Lương nói như thế nào cũng là nhìn hắn lớn lên. Thấy tiểu tước nhi này phúc biểu tình, thái dương nhảy dựng, tức khắc sinh ra chút không ổn dự cảm. Ngươi, thiếu niên khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ta không nghe, nghĩa phụ gạt người. Tộc học nói ta thích đều có thể khi ta chim mái. Ta thích ngươi. Ngươi chính là ta chim mái. Cố Miên Lương từ đi vào yêu tộc lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá sát tâm. Lúc này nhân kia tộc học hai chữ loáng thoáng toát ra đầu tới. Có lẽ hắn lúc ấy liền không nên. Vì làm tiểu tước nhi sinh hoạt ở một cái bình thường trong hoàn cảnh. Lựa chọn tới yêu tộc định cư thời gian này. Phất Chi đã ninh tính tình tức giận kéo ra Cố Miên Lương áo ngoài, Cố Miên Lương. Ngoặc kép, còn chưa chờ hắn nói cái gì. Lại thấy tiểu tước nhi từ một bên tổ chim bên cạnh xả ra tới một đoàn mềm mại hơi lạnh ngọn cỏ. Dùng mảnh khảnh ngón tay đoàn đoàn, thẳng tắp nhét vào hắn áo trong chung. Sau đó lại kín kẽ cho hắn cầm quần áo xả hảo, Cố Miên Lương bụng nhỏ liền vi diệu cố lấy một. Đoàn, thiếu niên ánh mắt đắc ý. Ôn nhu sờ sờ hắn bụng nhỏ. Xem, này không phải phồng lên. Hắn nghiêng tai nằm ở Cố Miên Lương bụng. Chim trống bản năng làm hắn nhịn không được đi che chở kia mặt mềm mại. Lẩm bẩm nói, hiện tại bên trong là ngọn cỏ. Lúc sau liền sẽ là ấu tể. Thiếu niên nhìn Cố Miên Lương. Đôi mắt sáng lấp lánh. Nghĩa phụ, người thật đẹp. Thanh lãnh ánh trăng chiếu vào tổ chim chung. Đầu bạc mỹ nhân hô hấp vi diệu rối loạn một cái chớp mắt. Sợi tóc hơi loạn, ánh mắt ủ rột, trên người khí thế bức nhân. Nhưng cố tình bụng nhỏ nhô lên một khối, thiếu niên thành thục kỳ buông xuống. Trong lòng lửa nóng lợi hại, nhịn không được hóa thành xích điểu hình thái. Bản năng lấy một cái che chở tư thái. Đem Cố Miên Lương hộ ở chính mình cánh chim dưới, xích điểu thanh minh một tiếng. Biểu thị công khai chính mình sở hữu vật, nhưng mà này một tiếng còn không có hoàn toàn kêu ra tới. Đã bị bách đột nhiên im bặt, xích điểu bị một con thon dài tay nắm lấy sau cổ. Dây tiếp theo bỗng chốc hóa thành một con bàn tay đại hồng tước nhi. Sung sướng thanh minh tức khắc biến thành liều mạng dãy ruộng chi hoa gọi bậy, Cố Miên Lương không biết khi nào đã ở ngồi dậy. Áo ngoài tán loạn, Hắn híp mắt nhìn trong tay Ninh Ba tiểu tước nhi, ngữ khí không biện hỉ nộ. Vân Phù, người lá gan không nhỏ. Tiểu tước nhi hung ba ba chiều hắn. Kỳ kỳ kỳ kỳ, vàng nhạt điểu mõm thừa dịp Cố Miên Lương không chú ý. Ở bên môi hắn nhẹ mổ một chút, lưu lại một nho nhỏ khẩu tử. Tiểu tước nhi bị hắn xách theo. Đậu đen mắt thấy cái miệng nhỏ kia tử, vừa lòng, tiểu bộ ngực một đỉnh, vui vẻ run run lông chim. Cố Miên Lương sờ sờ miệng mình. Thật lâu sau, chậm rãi đứng dậy, bụng nhô lên mềm mại độ cung làm hắn theo bản năng một đốn. Trong mắt xẹt qua lãnh mang, hắn đem kia đoàn ngọn cỏ lấy ra tới. Ở trong tay ước lượng, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng không có đương trường ném xuống, mà là cứ như vậy một tay cầm, một cái tay khác xách theo tiểu tước nhi. Trở về bọn họ cư trú kia phiến rừng trúc, phất chi không có thể trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Mà là bị Cố Miên Lương dùng chói yêu thằng treo ở một viên cây trúc thượng, cây trúc thật sâu khom. Lưng, phất chi tay chân bị nhốt, tư thế giống một con tiểu rùa đen. Tinh tế làn da mơ hồ xuất hiện lạc ngân. Hắn mắt phượng không dám tin tưởng trợn to. Môi đỏ bởi vì khiếp sợ mà khẽ nhếch, nhưng mà lại không phải Cố Miên Lương cho rằng sinh khí thiếu. Niên nhìn chính mình bị nhốt bộ dáng, mặt đằng đỏ, dung nhan lại diễm lệ vài phần. Ngượng ngùng giật giật, ngượng ngập nói. Nghĩa phụ hiểu được thật nhiều, Cố Miên Lương. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc ở tộc học đều học cái gì đồ vật. Hắn ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, ta làm ngươi ở tộc học học chính là chủng tộc thiên phú. Không phải này đó lung tung rối loạn đồ vật, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi phải làm chỉ là đột phá nguyên anh, sớm ngày đắc đạo, chẳng lẽ là hắn thật sự giáo hài tử giáo oai. Thiếu niên héo rũ lên tiếng, nga, nghĩa phụ, ngươi muốn đánh ta sao? Cố Miên Lương thấy hắn nhận sai chịu thua. Vừa muốn lại gõ một phen, liền thấy phất chi lại ngẩng đầu, thẹn thùng nói, muốn đánh ta cũng không phải không thể. Tiểu tước nhi ý bảo Cố Miên Lương đi xem một bên cây trúc thượng tinh tế cành, nâng cằm tự phụ nói, nghĩa phụ có thể dùng cái này đánh ta. Thanh điểu nói cho ta, thứ này đánh người không đau, đánh ra tới dấu vết còn xinh đẹp. Hắn ngượng ngùng khụ khụ, chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, nghĩa phụ cho ta sinh nhãi con, ta cấp nghĩa phụ đánh. Cố Miên Lương thật lâu trầm mặc, chưa từng có người cho hắn phổ cập mấy thứ này, hiện giờ ngược lại là bị chính mình một tay nuôi lớn chim con thình lình tắc một miệng. Hắn chậm rãi đứng thẳng, thần sắc không có nửa phần biến hóa, ở tiểu tước nhi sáng quắc tầm mắt hạ, đem trong tay vẫn luôn cầm thảo đoàn không nhanh không chậm nhét vào hắn bụng. Thiếu niên cúi đầu nhìn chính mình bụng, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt có chút vi diệu, sau một lúc lâu, thiếu niên châm trước nói, nguyên lai nghĩa phụ có như vậy đam mê, cũng không phải không thể. Ngô, Cố Miên Lương lấy ra tới một chương khăn gấm, ngăn chặn thiếu niên lại nhảy môi đỏ. Ở thiếu niên khiếp sợ trong ánh mắt, rũ mắt hoãn thanh nói, tại đây điếu một đêm, làm phong tẩy tẩy ngươi đầu óc. Nói xong, hắn xoay người liền đi, bất quá không có hồi chính mình phòng, mà là đi đệ tam gian nhà gỗ. Phịch một tiếng, môn gắt gao đóng lại, liền không còn có ra tới. Thiếu niên dại ra một lát, rốt cuộc phản ứng lại đây, hướng về phía đệ tam gian nhà gỗ ngô ngô ngô hô, sau một lúc lâu mới héo bẹp cúi đầu, thừa nhận chính mình lần đầu tiên tìm chim mái thất bại. Một lát sau, hắn lại sâu kín nâng lên mặt, nhìn kia gian hắn chưa bao giờ có đi vào đệ tam gian nhà gỗ. Mặt trên cấm chế chợt lóe rồi biến mất, thiếu niên như đi vào cõi thần tiên phát ngốc, không biết nghĩa phụ ở bên trong làm cái gì. Chỉ là hắn mỗi lần ra tới tâm tình đều sẽ trở nên rất kém cỏi. Ngẫu nhiên sẽ nhìn hắn mặt xuất thần, ai, thiếu niên thở dài. Lại nhịn không được đắc ý lên, nghĩa phụ khẳng định là thích hắn. Hắn lớn lên đẹp như vậy, sao có thể cưới không được muốn chim mái. Ngày thứ hai sáng sớm, phất chi ngủ đến mơ mơ màng màng, thình lình trên người buông lỏng, ngã ở trên mặt đất, ai u. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, xoa xoa chính mình eo, cả giận, ai, không biết chim trống eo phải hảo hảo yêu quý sao? Ngẩng đầu liền gặp được Lạnh Lùng đứng ở hắn phía trước Cố Miên Lương. Thiếu niên trong mắt lửa giận bỗng chốc biến thành ngọt nị ý cười. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương đem hắn thượng tộc học dùng sách cổ ném đến trong lòng ngực hắn. Đạm thanh nói, ta đi ra ngoài một chuyến, Phất Chi vội vàng đứng lên. Xoa xoa chính mình bị bó lên men cánh tay. Nghĩa phụ ngươi đi đâu? Cố Miên Lương, Trần Bảo Các, Phất Chi mờ mịt một lát, Trần Bảo Các. Nghĩa phụ đi đâu làm gì? Còn chưa chờ hắn hỏi ra tới, Cố Miên Lương liền biến mất tại chỗ. Phất Chi đành phải đem chính mình ở học đường phải dùng sách cổ thu hảo. Cất vào tiểu bố trong bao. Đi tộc học, yêu tộc học, cơ hồ là cái vạn tộc giảng đường. Căn cứ huyết mạch chủng loại cao thấp, chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái học đường. Phất Chi thân là Xích Vũ tộc cuối cùng một tia. Huyết mạch. Tự nhiên là chiếm cứ chữ thiên học đường tôn quý nhất vị trí cuối cùng một loạt nhất không dễ dàng. Khiến cho phu tử chú ý địa phương, hắn lớn lên tự nhiên là tinh xảo đẹp. Một thân hồng y trương dương vô cùng. Vừa tới đến nơi đây liền khiến cho chú mục. Vô số tới rồi tìm bạn đời kỳ các tộc thiếu chủ hận không thể đem tròng mắt dính ở trên người. Hắn, Phất Chi buồn bực ngồi ở chính mình bàn nhỏ trước. Đầu ngón tay có một chút không một chút gõ bàn duyên. Không biết nghĩ cái gì. Xinh đẹp trên mặt hiện lên vài phần buồn bực chi sắc trước bàn thanh điểu tộc Liễu Ngạn xoay người. Lại, chiều hắn làm mặt quỷ. Thế nào, tối hôm qua còn thuận lợi sao? Đừng nói nữa. Phất Chi nâng má, cổ tay áo vươn tới kia tiết cánh tay thượng còn có không tiêu đi xuống màu đỏ lạc ngân. Ở ngọc ngó sen màu da thượng phá lệ thấy được Liễu Ngạn ánh mắt bá sáng ngời. Tặc hề hề thỏ qua tới. Ý có điều chỉ, ca cho ngươi ra chủ ý vẫn là không tồi đi. Các ngươi tối hôm qua chơi rất hoan a. Không phải, người suy nghĩ nhiều, Phất Chi buông tay. Ta chỉ là bị trói cả đêm. Người biết chúng ta Xích Vũ tộc làn da từ trước đến nay mẫn cảm. Ta trên người đều là loại này thít chặt ra tới dấu vết, Liễu Ngạn ánh mắt càng thêm kỳ dị. Ngươi tuyển chim mái thật sự thực sẽ chơi. Tính, giải thích cũng vô dụng, Phất Chi. Ta thành thục kỳ liền phải tới rồi. Hắn không đồng ý nhưng làm sao bây giờ a? Liễu Ngạn hướng phía trước mặt nâng nâng cằm. Ta cảm thấy phong dương liền rất không tồi. Ai, ngươi chính là bị trong tộc đặc phê có thể có được nhiều phối ngẫu. Trước tìm một cái vượt qua lần này thành thục kỳ. Phía trước đệ tam bài. Ngồi một cái mày kiếm mắt sáng nam tử. Một đầu lưu loát tóc ngắn. Trên cổ một vòng nanh sói. Dáng người thon chắc. Cực có sức bật. Lang tộc thiếu chủ. Phong Dương. Hắn vẫn luôn chú ý mặt sau động tĩnh. Vừa thấy Phất Chi nhìn qua. Lập tức ngồi đến thẳng tắp. Thâm màu xanh lục đôi mắt thần bí mà thâm thúy rừng rậm. Mà lúc này hắn lang nhĩ lại nhịn không được xông ra. Run run, khẩn trương cực kỳ, khờ đã chết, Phất Chi ghét bỏ thu hồi tầm mắt. Tiếp tục cùng Liễu Ngạn nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi còn có cái gì biện pháp không? Liễu Ngạn, ta thật tò mò ngươi nhìn chúng chim mái là cái nào? Lại là như vậy khó làm, hắn nhìn chính mình bạn tốt này trương dung nhan khuynh tuyệt mặt. Không thể tưởng tượng, ngươi kiên trì một đoạn thời gian nhìn xem. Ta cũng không tin hắn có thể đối với ngươi gương mặt này không hề ý tưởng. Đến lúc đó nếu không được, ta liền lại cho ngươi ra khác biện pháp, Phất Chi thở dài. Móc ra một quyển sao sao thư tới. Cấp, hôm qua phu tử trộm đưa cho ta. Ta mới vừa xem xong, Liễu Ngạn ánh mắt sáng ngời. Bá tiếp nhận tới, bảo bối dường như hộ ở trong ngực. Huynh đệ, hắn khẽ meo meo nói. Ngươi hôm nay buổi tối thử xem. Đại hắn nói xong, Phất Chi vẻ mặt như suy tư gì. Do dự, như vậy được không? Liễu Ngạn, yên tâm, nhất định hành. Đêm đó, dấu lớn Cố Miên Lương trở về thời điểm. Phát hiện chính mình phòng có chút vi diệu không thích hợp, hắn dừng một chút. Đẩy tay đẩy cửa ra, phòng trong lượn lờ hơi nước cùng mùi thơm ngào ngạt mùi hương, bình phong sau. Thau tắm nội. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy được một con liêu thủy chơi trắng nõn bóng dáng. Ửng đỏ liêu sa cẩm liền đáp ở bình phong thượng. Gió lạnh từ bị mở ra ngoài cửa thổi vào tới. đem phòng trong độ ấm thổi thấp một ít, bình phong sau thân ảnh hơi đình. Thiếu niên réo rắt tiếng nói truyền đến, là nghĩa phụ sao? Cố Miên Lương ừ một tiếng, thần sắc không thấy có cái gì biến hóa, đưa lưng về phía bình phong ngồi ở bên cạnh bàn. Người không phải thực chán ghét lấy nhân tộc hình thái tắm rửa sao? Phất Chi vẫn luôn ở rừng trúc nội linh khê chung, dùng tiểu tước nhi hình thái tắm rửa. Bởi vậy hắn trong phòng cũng không có thao tắm, hẳn là thành thục kỳ muốn tới. Cho nên hành vi phương thức xu gần với nhân loại. Cố Miên Lương nghĩ, ngày mai muốn ở chuẩn bị một cái. Tỉnh tiểu tước nhi còn tới nơi này tắm rửa. Tóm lại là không quá phương tiện, dầm một tiếng. Phất Chi từ thau tắm trực tiếp cất bước ra tới. Thon dài mảnh khảnh hai chân bại lộ ở trong không khí, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút ngượng ngùng xả một kiện quần áo khóa lại trên người. Rơi xuống đất không tiếng động. Để lại một chuỗi ướt rầm rề dấu chân, thiếu niên đứng ở đầu bạc nam nhân phía sau. Nhẹ nhàng dùng cánh tay khoanh lại cổ hắn, nghĩa phụ, Cố Miên Lương nhíu mày. Đừng nháo, Phất Chi linh hoạt xoay cái vòng. Ngã vào Cố Miên Lương trong lòng ngực, xinh đẹp ánh mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Trường mà kiều lông mi như là một phen tiểu xảo móc, làm nhân tâm ngứa. Cố Miên Lương trầm giọng nói, lăn xuống đi, thanh âm đã là nén giận, yêu tinh dường như thiếu niên đem chân gắt gao vòng ở trên. Người hắn, môi đỏ cong cong, chút nào không sợ, Cố Miên Lương bộ mặt biểu tình. Hắn đang định đem Phất Chi sách lên tới ném văng ra. Liền nghe thấy thiếu niên thập phần chân thành xin lỗi, nghĩa phụ. Ngày hôm qua sự ta thực xin lỗi. Là ta sai, Cố Miên Lương híp híp mắt. Tạm thời ấn xuống chính mình tưởng mất mặt đi ra ngoài ý niệm, thiếu niên nghiêm túc thả nghiêm túc. Nói, ta không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Liền đem nghĩa phụ ngậm vào ta xào, Cố Miên Lương. Ta... Thiếu niên một phen nắm lấy hắn tay, tiếp tục nói, chim trống sẽ chọn lựa chính mình phối ngẫu, chim mái cũng sẽ, năng lực không được chim trống là sẽ bị ghét bỏ. Ta không có giống nghĩa phụ chứng minh ta thực hành, cho nên nghĩa phụ cự tuyệt ta cũng là hẳn là, dung nhan tinh xảo diễm lệ thiếu niên thần sắc thập. Phần trịnh trọng, hắn vòng ở Cố Miên Lương trên người chân buộc chặt một ít. Nỗ lực đĩnh đĩnh chính mình eo, thiếu niên thành khẩn nói. Nghĩa phụ, người cảm thụ một chút. Ta thực hành, ta thật sự thực hành. Răng rắc, một góc bàn duyên bị Cố Miên Lương sinh sôi bóp nát. Hắn thái dương gân xanh thình thịch nhảy. Đầu bạc mỹ nhân sắc mặt trầm đáng sợ. Mạ vàng sắc quang tự hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong nháy mắt đằng khởi áp lực cùng sát ý làm phòng mấy dục kết băng, thiếu niên hoàn toàn không có cảm nhận được, hắn mắt trông mong nhìn Cố Miên Lương. Nghĩa phụ, ta sẽ làm ngươi bụng phồng lên, nhất định sẽ có nhãi con. Hắn thật sự thực có thể, Liễu Ngạn nói, nếu muốn làm chim mái đáp ứng chính mình, cần thiết nếu muốn hắn chứng minh chính mình là một con có năng lực xích điểu, bởi vì chim mái thường thường so chim trống còn muốn để ý con nối dõi, Phất Chi cảm thấy. Nhất định là ngày đó chính mình biểu hiện làm nghĩa phụ cảm thấy chính mình không phải thực hành. Cho nên hôm nay riêng làm nghĩa phụ cảm thụ một chút, nghĩa phụ. Cố Miên Lương hạp nhắm mắt, mạch cười lạnh một tiếng. Thành thục kỳ mau tới rồi. Phất Chi nhịn không được cọ cọ hắn. Ân, nghĩa phụ đáp ứng ta đi, Cố Miên Lương mặt vô biểu tình cầm hắn eo. Giây tiếp theo, Phất Chi bị toàn bộ ném đi ra ngoài. Thiếu niên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng hóa thành tiểu tước nhi, tránh cho chật vật ngã trên mặt đất kết cục môn phanh đóng lại. Tiểu tước nhi nổi giận, khí dùng điểu mõm ở ván cửa thượng mổ ra tới mấy cái lỗ nhỏ. Mới tâm bất cam tình bất nguyện đi rồi, bên trong cánh cửa, Phất Chi mới vừa rồi khóa lại trên người. Hồng sa du dương bay xuống dưới. Không nghiêng không lệch rừng ở Cố Miên Lương cánh tay thượng. Hơi ướt, tản ra hoặc nhân hương, là xích điểu nhất tộc độc hữu. Thành thục kỳ sắp đến thời điểm mùi thơm của cơ thể, mỗi chỉ điểu đều bất đồng. Nghe lâu rồi có điều dưỡng thân thể công hiệu, ánh trăng xuyên qua khe hở. Rừng ở đầu bạc mỹ nhân khớp xương rõ ràng ngón tay thượng. Hắn vê khởi này khối hồng sa, tròng mắt trong nháy mắt biến thành thiền kim sắc. Ngay sau đó đặt ở đỉnh kiều chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi. Thật lâu sau, hắn tựa hồ là nghe không đến hương vị. Đem tầm mắt di đến ngoài cửa. Cách không nhìn cái gì. Trong mắt hiện lên thật sâu tham lam chi sắc, phất chi kinh này thảm bại. Lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục. Héo bẹp vài thiên, hắn thành thục kỳ càng ngày càng gần, hắn mỗi đêm đều biến đổi pháp muốn đem cố. Miên lương ngậm tiến chính mình tổ chim. Nhưng là chỉ có lần đầu tiên thành công. Còn lại mỗi lần đều sẽ bị chảo cái có sẵn, chữ thiên học đường, cuối cùng một loạt, hồng y thiếu niên. Lười biếng nằm ở trên bàn. Nhìn như là ngủ rồi, phu tử sụ mặt đi đến nơi này. Thước nhẹ nhàng gõ gõ hắn cái bàn. Vân phù, thiếu niên chậm gì gì giật giật. Trắng nõn trên mặt dạng yêu dị đạm hồng. Mắt phượng đầy nước, vô biên liễm diễm. Hắn tú khí mi nhan. Thập phần không kiên nhẫn. Làm gì, thanh âm ách lợi hại, phu tử tinh tế nhìn nhìn hắn thần sắc. Kinh ngạc nói, ngươi, hắn sắc mặt nghiêm túc vài phần. Nếu là khó chịu, liền chạy nhanh trở về, này rõ ràng là thành thục kỳ đã tới rồi. Vừa mới bắt đầu phát tình, phu tử sốt ruột thở dài. Tâm nói trong tộc rốt cuộc sao lại thế này? Yêu tộc duy nhất một con xích vũ phát tình kỳ tới rồi. Thế nhưng đều không có người quản sao. Phất chi khó chịu một lần nữa oa trở về. Đem mặt chôn lên, thân thể ở tinh tế run rẩy. Muộn thanh nói. Ta không có việc gì, hiện giờ đang ở đi học. Phu tử cũng không hảo nói thẳng. Đành phải lắc đầu tránh ra. Chỉ là vẫn luôn chú ý Phất Chi. Tính toán một có tình huống liền đem người đưa vào yêu tộc y quán. Nhưng Phất Chi ngạnh sinh sinh ai. Tới rồi hạ học, chờ đến mọi người đi không sai biệt lắm. Hắn mới miễn cưỡng nhắc tới sức lực. Cả người đều nổi lên ửng hồng. Trà sát chính mình mặt. Một bước mềm nhũn hướng tới rừng trúc phương hướng đi đến, nhưng vừa mới ra học đường đại môn. Hắn đã bị Phong Dương cản lại, Phất Chi đành phải dừng lại. Nửa cái thân mình dựa vào trên cây mượn lực, tú khí mi ninh chết khẩn, ngực nhẹ nhàng thở hổn hển. Tránh ra, Phong Dương một đôi xanh biếc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khẩn trương lại lo lắng, tưởng tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Vân Phù, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng người này khờ thực, nhưng lang tộc hơi thở như cũ làm Phất Chi cảm thấy thực không thoải mái. Hắn né tránh Phong Dương khẩn thật cánh tay, tự phụ nâng nâng cằm, mềm giọng nói, lăn, không nghĩ tới. Hắn tự cho là thực hung bộ dáng, sinh sôi làm Phong Dương xem ngây người, hồng y thiếu niên xinh đẹp kinh người. Ửng đỏ đuôi mắt như là nhất câu nhân mời. Kiêu ngạo bộ dáng cực kỳ giống một đóa ở ban đêm sáng quắc nở rộ yêu hoa, xích vũ tộc thành thục kỳ. Phát ra mùi thơm của cơ thể, loáng thoáng xuyên qua Phất Chi quần áo thấm ra tới. Phong Dương tưởng đem hắn ngậm tiến chính mình trong ổ. Hảo hảo liếm một liếm, Phong Dương lớn lên rất cao. Ăn mặc là lang tộc quán có dã tính, trên trán mang theo đai lưng, ngũ quan thâm thúy, mắt trông mong nhìn hắn. Trắng ra nói, Vân Phù, ngươi có phải hay không thành thục kỳ tới rồi? Ta muốn làm ngươi phối ngẫu, Phất Chi hoãn khẩu khí. Lạnh mặt đi phía trước đi, hắn này phúc trói lọi cự tuyệt thái độ. Phong Dương có chút bị thương. Chờ một chút, Phất Chi dừng lại bước chân. Trong cơ thể dâng lên tới táo úp cảm làm hắn ở vào một loại cực độ nôn nóng trạng thái. Nói, Phong Dương khẩn trương đến ra mồ hôi. Hắn tháo xuống chính mình trên cổ nanh sói vòng cổ, bay nhanh nhét vào Phất Chi trong tay. Lắp bắp nói, chúng ta lang tộc tín vật, ngươi chừng nào thì làm ta làm ngươi phối ngẫu đều được. Hắn lang lỗ tai đều gục xuống dưới. Đáng thương hề hề, ta không ngại ngươi có bao nhiêu cái phối ngẫu, nhưng là ta tuyệt đối sẽ đối với ngươi trung thành, nói xong. Như là sợ Phất Chi cự tuyệt, đem vòng cổ còn trở về. Phong Dương bay nhanh rời đi, hồng y thiếu niên nắm trong tay vòng cổ. Sửng sốt một lát, ngay sau đó nhíu mày mắng câu ngốc tử. Còn là dối dám đem vòng cổ thu lên, hắn tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Tích cóp ra chút sức lực, gian nan hóa thành hồng tước nhi. Cấp tốc theo Cố Miên Lương hơi thở bay đi. Rừng trúc nhà gỗ nội, yếu ớt ngọn đèn dầu đem phòng nội chiếu ra nơi trốn ám ảnh, Cố Miên Lương tinh. Tế thưởng thức một cái tinh xảo hộp gỗ lớn bằng bàn tay, đây là hắn khoảng thời gian trước ở chân bảo các định chế đồ vật. Hôm nay vừa mới lấy về tới, còn chưa tới kịp hủy đi xem, thời gian này, hắn phòng môn chợt bị phá khai, một con tiểu tước nhi một lần nữa biến thành hồng y thiếu niên. Tinh xảo trên mặt nhiễm đỏ ửng, hắn lảo đảo say giường như hai ba bước đi tới, nằm ở Cố Miên Lương đầu gối, khó chịu giơ lên đầu, khóe mắt rưng rưng. Môi đỏ nhẹ thở, nghĩa phụ, đầu bạc mỹ nhân đầu ngón tay hơi đốn, chợt trầm mắt, nâng lên thiếu niên cằm, tinh tế đánh giá một phen, không nhanh không chậm nói, thành thục kỳ tới rồi. Thiếu niên giữa mày xích vũ như máu đỏ bừng, tựa như một đóa ở trắng nõn làn da thượng triển khai diễm lệ hoa. Trên người hắn nóng bỏng, khó nhịn kêu rên một tiếng. Ngay sau đó cả người run lên tam phiến hoa lệ quý khí lửa đỏ linh vũ tự hắn đuôi bộ mạch tràn ra. Uốn lượn kéo trên mặt đất. Sáng tỏ ánh trăng rừng ở này linh vũ phía trên. Lặng yên thất sắc, nghĩa phụ. Thiếu niên mắt phượng xương mù mênh mông. Có chút mê ly. Hắn nhìn chính mình tuyển định chim mái thờ ơ. Trong lòng càng thêm khó chịu. Cố Miên Lương tay bị nắm lấy. Thiếu niên đuôi bộ linh vũ giật giật. Môi đỏ phun ra ấm áp hơi thở. Nghĩa phụ, người sờ sờ ta cái đuôi. Chim trống ở thành thục kỳ thời điểm đối chim mái lượng ra xinh đẹp nhất linh vũ. Ý nghĩa cầu hoan, thiếu niên khó chịu lòng bàn tay ra mồ hôi. Đem Cố Miên Lương trên đầu gối thanh y chảo hơi ướt nếp uốn, nghĩa phụ. Người sờ sờ, Cố Miên Lương ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn nằm ở hắn trên đầu gối thiếu niên. Thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh màu đen con ngươi không biện hỉ nộ. Đầu bạc theo ngoài cửa thổi vào tới gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Yếu ớt ánh đèn chiếu vào hắn sườn mặt thượng. Quang ảnh phân cách đen tối không rõ, thật lâu sau. Hắn một chút rút ra tay mình, ở thiếu niên mờ mịt thương tâm trong ánh mắt. Đem trên bàn cái kia tinh xảo hộp mở ra, bên trong là một cái tiểu xảo hoàn trạng vật phẩm. Giống cái tiểu hài tử mang vòng tay. Chạm rỗng kim sắc, phi thường xinh đẹp, Cố Miên Lương đạm thanh nói. Ở chân bảo các cho ngươi định chế. Khả đại khả tiểu, chính mình mang lên, hắn cầm lấy tới. Vươn tay đưa cho Phất Chi, khớp xương rõ ràng ngón tay cùng này kim sắc tiểu vòng tay hợp lại càng. Tăng thêm sức mạnh, Phất Chi không tiếp. Trần chờ nói, nghĩa phụ, đây là, Cố Miên Lương lời ít mà ý nhiều. Ước chế ngươi phát tình kỳ đồ vật. Thiếu niên không dám tin tưởng chừng lớn mắt, đầu một chuyến nghe nói còn có loại đồ vật này. Hắn ấp úng mở miệng, dãy dụa không muốn mang. Nghĩa phụ, này vòng tay quá nhỏ, ta thủ đoạn quá thô, mang không đi xuống. Cố Miên Lương hơi hơi híp mắt, không phải mang ở trên cổ tay, thiếu niên môi đỏ khẽ nhếch. Có chút nghi hoặc, tiếng nói lại mềm lại ách, đó là mang chỗ nào? Cố Miên Lương một đôi trầm tĩnh đôi mắt nhìn hắn, chạm rỗng kim hoàn ở hắn đầu ngón tay dạo qua một vòng. Lại mạch dừng lại, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Hết chương.